Khải Băng, tôi mới là chồng em. Chương 2, mục đích của sự gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái à, đây là ông đàng hoàng, là đối tác làm ăn của ba đó, con chào ông ấy cái đi. Ông quay sang nói với nó nghe vậy thì đứng dậy cúi người xuống chào ông Hoàng. Cháu thật là xinh, ông Hoàng nhìn nó với ánh mắt đầy tham muốn. À quên nữa, cháu làm quen với con trai bác nhé. Nó cũng quay sang chào hắn, nhưng lần này nó nở nụ cười mỉm hơi nhạt với hắn. Không hiểu sao tự dưng lúc này nó có một cái linh cảm xấu, quay sang nhìn ông, nó thấy ba của nó vẻ mặt có chút buồn bã. Alo, kính thưa mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có một sự kiện đặc biệt diễn ra tại nhà hàng sang trọng này. Và người đứng đầu trong sự kiện lần này là ông Đàng Hoàng, một cao thủ trong lĩnh vực kinh doanh. Anh chàng MC cứ nói như một cái máy. Ông Hoàng bước lên không quên giữ trên miệng một nụ cười tươi, từ từ tiến lại phía sân khấu. Bắt đầu rồi, hắn nói thầm trong lòng mình rồi cười một cái rõ đều. Kính thưa mọi người, trai gái lớn lên đều phải kết hôn, không ai là không muốn cả. Hiểu được điều này, tôi và ông Vĩ, một đối tác của tôi, đã âm thầm bàn bạc về chuyện này. Ông Vĩ đây có một người con gái tên là La Khải Băng, còn tôi thì có một đứa con trai là Đàng Hoàng Kha. Xét về mọi mặt thì cả hai đều rất cân xứng với nhau, có thể gọi là trai tài gái sắc. Và nói tóm lại thì tôi muốn nói cho tất cả mọi người có mặt ở đây trong ngày hôm nay và toàn thể mọi người trên thế giới biết rằng Đàng Hoàng Kha sẽ chính thức trở thành chồng của cô gái La Khải Băng. Sau đây mọi người sẽ được thấy hai nhân vật chính trong ngày hôm nay, ông ta nói trong ngập tràn cảm xúc. Hắn đứng dậy chỉnh lại bộ vest rồi sau đó bước tới chỗ ông Hoàng. Thấy con gái mình mãi không chịu đứng, ông Vĩ quay sang nhắc nhở. Đứng dậy và lên đó đi con, mọi người đang chờ con đó. Nó nhìn ông với ánh mắt khó chịu rồi cũng đứng dậy đi lên đó. Khi nó bước lên cũng là lúc bọn đàn ông trong nhà hàng này rơi vào trạng thái mê mẩn. Đơn giản thôi, nó rất là xinh đẹp cùng với những đường cong rõ nét trên cơ thể càng làm cho bọn đàn ông thêm thèm muốn. Con bé đó xinh thật, ước gì cô ta là vợ bé của mình. Một ông già đã gần 60 mà vẫn còn ham muốn cô. Wow, đúng là trai tài gái sắc mà. Nó đứng kế bên hắn, hai khuôn mặt lạnh như nhau. Hắn thì tỏ vẻ bất cần đời, còn nó thì một chút biểu hiện quan tâm cũng chẳng có. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mốt, còn ngày hôm nay tôi sẽ bao trọn quán này coi như là lễ ra mắt vậy. Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên đi nhé. Ông không quên nở một nụ cười với mọi người. Không ai để ý rằng nó đang đứng bất động. Kết hôn ư, ba chữ này cứ vang lên trong đầu nó. Nó chỉ mới có 17 tuổi, nó còn chưa trở thành công dân nữa cơ mà. Nó hoang mang, tại sao lại có chuyện như vậy? Và nó đi tìm ông, người đã đưa nó đến đây. Hình như là trong đôi mắt của nó, có một chút màu đỏ của lửa hận và một chút khí lạnh toát ra từ cơ thể của nó. Nó phải biết được chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.